Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, quy tắc ngầm, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, xem ra cũng là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, y phục của hắn dính rất nhiều mỏ hôi, trên vai còn vác một thanh cái sẻng, nhìn cái này trang điểm, nếu như không phải Dịch Vân biết nơi này là Hỗn Độn Thiên. Cũng từ người này trên người cảm nhận được không kém nguyên khí gợn sóng. Vậy hắn thật muốn cho rằng đây là thấy được kiếp trước đốt than đá công nhân. Hắc, mới tới, đốt than đá công nhân hỏi thăm một chút, hơi có chút như quen thuộc tư thế. Ta gọi Thiết Mộc, nhận thức một chút, đốt than đá công nhân nói đưa ra dính đầy mỏ cho bàn tay. Vỗ tay là Hỗn Độn Thiên một loại cơ bản lễ ra mắt nghi. Tương tự với Dịch Vân kiếp trước nắm tay lễ, Dịch Vân cũng không thèm để ý đối phương bàn tay bẩn thỉu trưởng. Đánh trưởng, tại hạ Dịch Vân, Thiết Mộc huynh, ngươi tại sao đầy người mỏ hôi? Hiện tại linh hạm đang đuổi đường, không thể không có ở lấy quạng. Dịch Vân mở miệng hỏi nói, mỏ là không có hái, nhưng muốn tinh luyện a, cái này cũng là một cái công việc nặng nhọc, nhưng chỗ tốt là không chết người. Ha ha, Thiết Mộc cười hi hi, tựa hồ hoàn toàn không có đem đào mỏ thời gian cái kia nguy hiểm to lớn để ở trong lòng. Hoặc là đã quen, không nghi ngờ chút nào. Hỗn Độn Thiên là cái tàn khốc địa phương, so với quy khư tàn khốc, cũng chính bởi vì cái này, mới có thể đản sinh ra nhiều cường giả như vậy. Không có thực lực, không có bối cảnh sẽ tới đây bên trong, hết sức dễ dàng chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc là, tinh luyện khoáng thạch không bao nhiêu lương bổng, một tháng mới cho một cân thô khoáng thạch, loại trừ những thời giờ này nguyên khí tiêu hao, kỳ thực còn muốn thiệt thòi một ít thiệt thòi. Dịch Vân ngây ngẩn cả người, trong lòng hắn không giải, nếu là thiệt thòi, tại sao còn muốn đi làm? Ha ha, hết cách rồi, ngươi không làm, có thể may nhờ càng nhiều, trong hư không gặp thường đến một ít tình hình nguy hiểm. Sẽ kéo chúng ta đi thôi thúc trận pháp, nguyên khí kia đã tiêu hao là thêm, tuy rằng cũng sẽ cho một chút bồi thường, nhưng căn bản không đủ, nếu như đi tinh luyện khoáng thạch, chí ít không cần đi thôi thúc trận pháp đối với chúng ta lấy quặng tới nói. Nguyên khí chính là mệnh, đã tiêu hao hơn nhiều, không chiếm được bổ sung, lần kế tiếp lấy quặng mệnh sẽ không có, nếu như mệnh cường ngạnh vượt qua. Hái đầy đủ mỏ nộp lên, cái kia sẽ được một bút vẫn tính phần thưởng phong phú. Đầy đủ hàng ngày tiêu hao, thậm chí còn có thể dùng để tu luyện, dùng hỗn độn khoáng thạch tu luyện. Vậy cũng xa xỉ vô cùng a. Ha ha, ta đào mỏ lâu như vậy, cũng là từng thử mấy lần mà thôi. Mùi vị đó, chà chà, Thiết Mộc một bộ say sưa đang nhớ lại bên trong vẻ mặt. Bất quá hắn vẻ mặt này còn không có duy trì một giây đồng hồ. Tựu cứng lại rồi, hắn nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào đen đi tới. Nam tử này vóc người phi thường nhỏ gầy, chỉ có Thiết Mộc lồng ngực cao. Hắn gương mặt trắng xám không có một tia huyết sắc, như là thi thể giống như vậy. Bởi vì gầy, trên mặt hắn da rẻ đều nhíu chung một chỗ, có vô số nhỏ bé nếp nhăn, từ trên người người này. Dịch Vân cảm nhận được một luồng cùng nhân loại khác xa khí tức. Là hồn tộc, Bạch Nguyệt Ngâm truyền âm nói ra. Ồ, Dịch Vân chân mày cau lại. Hắn vẫn là lần đầu ở Hỗn Độn Thiên gặp được những chủng tộc khác. Năm đó đạo Thủy Thiên Đế lưu lại bản chép tay bên trong. Từng có liên quan với hồn tộc ghi chép. Năm đó đạo Thủy Thiên Đế kinh nghiệm đã từng trải qua một lần đại chiến sinh tử. Đối thủ của hắn chính là hồn tộc người mạnh nhất, bị đạo Thủy Thiên Đế gọi là vì là hồn đế. Chủng tộc này, tướng mạo cùng nhân loại gần như, nhưng tinh thần lực cường đại dị thường. Sở tu công pháp cũng cùng loài người bất đồng, một loại đều là đi tu thần hồn con đường. Thương cốt đội trưởng Thiết Mộc miễn cưỡng nặn ra một tia nụ cười khó coi. Hồn tộc nam tử mặt không thay đổi nhìn Thiết Mộc. Thiết Mộc cắn răng, từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái hộp gỗ. Một mặt vẻ nhức nhối giao cho hồn tộc tay của nam tử trên. Hồn tộc nam tử thần hồn quét qua, liền đem hộp gỗ cất vào đến. Thấy cảnh này, Dịch Vân run lên một chút, hắn biết rõ, Thiết Mộc giao ra hộp gỗ, bên trong đựng đều là hỗn độn khoáng thạch, chỉ ít có một cân phân lượng, bị Thiết Mộc coi là dòng dõi tính mạng hỗn độn khoáng thạch. Cứ như vậy giao cho cái này hồn tộc nam tử. Ngươi là, hồn tộc nam tử quay đầu nhìn về phía Dịch Vân, một đôi u con ngươi màu tím, dường như muốn nhìn thấu Dịch Vân hồn hài. Hắn gọi Thương Cốt, là tiểu đội chúng ta đội trưởng, Thiết Mộc sợ Dịch Vân mạo phạm này hồn tộc nam tử. Vội vàng truyền âm nói ra, ồ, đội viên muốn nộp lên hỗn độn khoáng thạch cho đội trưởng sao? Ta ở Thái Hạ sổ tay bên trong, tại sao không có thấy? Không có quy định muốn giao, nhưng đây là quy tắc ngầm, người mới tới không biết, chúng ta hái hỗn độn khoáng thạch, là phân tiểu đội hành động. Đội trưởng chính là của chúng ta con mắt, hắn là hồn tộc người, tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, trên tay còn có một phương chỉ có hắn có thể sử dụng dò xét trận bàn. Dựa vào cái trận bàn này, hắn có thể sớm phát hiện nguy hiểm, còn có thể biết nơi nào hỗn độn khoáng thạch nhiều, người nếu là không cho hắn cung phụng một chút chỗ tốt. Hắn tiếp theo chuyên môn chỉ một ít tử lộ cho ngươi. Đi này chút tử lộ. Khoáng thạch không có bao nhiêu, nhưng đều là đòi mạng quỷ trò chơi. Đến thời điểm ngươi thi thể đều lưu không tới, thì ra là như vậy. Dịch Vân minh bạch, này hỗn độn thiên tầng dưới chót võ giả, thật là sinh tồn được quá gian nan, ở các loại trong kẽ hở ủy khúc cầu toàn. Ta hỏi ngươi lời đây. Thương Cốt âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Thương Cốt đội trưởng, hắn mới tới, không hiểu chuyện, Thiết Mộc vội vàng nói. Ồ. Mới tới sao, cái kia ngươi nên là mới phát ra tiền tiêu hàng tháng, Thương Cốt chậm rãi nói. Dịch Vân nghe xong lời này, nếu như không phải hắn đèn cạn dầu, hắn thật sự muốn động thủ, hắn tổng cộng mới lĩnh đến rồi một chút như vậy thịt muỗi. Còn không có nắm đến tê răng may đây, đã có người mượn, Dịch Huynh, ngươi vừa bắt đầu có phải là phát ra 3 cân hỗn độn khoáng thạch, nộp lên 1 cân rưỡi. Xem như là tiểu đội chúng ta quy củ, cho tới sau đó, mỗi cái nguyệt lệ là 1 cân, một hồi nộp lên 1 nửa. Cũng thật là sư tử mở miệng lớn a. Dịch Vân trong hộp gỗ hỗn độn khoáng thạch, phòng chừng có 6 cân, đây đại khái là cái kia Chu đại quản sự chăm sóc qua. Bởi vì mình đèn cạn dầu, nhiều hơn 3 cân, là chữa thương cho hắn, ta đích xác tới tay mấy cân hỗn độn khoáng thạch. Nhưng ta trên người bị thương, những hỗn độn kia khoáng thạch, ta đã hấp thu, Dịch Vân mở miệng nói. Hấp thu, hồn tộc nam tử cười lạnh một tiếng, người rõ ràng nguyên khí trong cơ thể trống vắng. Nếu là thật hấp thu hỗn độn khoáng thạch, sao cho tới như vậy? Đang khi nói chuyện, hồn tộc nam tử trên người tản mát ra một luồng khí tức âm lãnh. Dù sao nộp lên hỗn độn khoáng thạch cũng chỉ là quy tắc ngầm. Hắn không thể động thủ hướng về Dịch Vân cướp, nhưng hắn đã đem Dịch Vân liệt vào tử vong danh sách. Dịch Huynh, ngươi có thể không thể đắc tội Thương Cốt đội trưởng a. Bằng không ngươi lần thứ nhất đào mỏ đều lần lượt không qua, nhìn thấy Dịch Vân căn bản không hề bị lay động, Thiết Mộc vội vàng nói. Mắt thấy hồn tộc nam tử phải đi, Thiết Mộc nói ra, Thương Cốt đội trưởng. Hiện tại Dịch Huynh xác thực tổn thương đến rất nặng, cầm khoáng thạch tương đương với cầm mạng của hắn, nếu không ngươi dư giả một ít thời gian, chờ Dịch Huynh lần này đào mỏ, trả lại trên, Thiết Mộc câu nói này nói một nửa thời điểm, Thương Cốt cũng đã phất tay áo mà đi, hắn phí công nói xong, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết chương.